Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 135, thái thản cự viên. Có thể ở thời điểm này đột phá đến 30 cấp. Rõ ràng là gặp phải thời điểm tốt, có Tô Dương đạo sư tại, muốn săn bắt cái dạng gì hồn thú săn bắt không đến. Tốt, tất cả mọi người mệt mỏi đi. Trước tiên ngủ đi, nơi này, ta cùng Triệu viện trưởng sẽ gác đêm. Tô Dương thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo dưới mặt nạ truyền tới, Triệu Vô Cực cũng là gật gật đầu. Nói, trước tiên ngủ đi, đám người nhao nhao riêng phần mình nằm ngủ. Nhưng là đều là cũng không có ngủ quá chết. Cho dù là có hai vị cao thủ che chở, bọn hắn cũng không có yên tâm thoải mái nằm ngủ. Đây là Phất Lan Đức dạy, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, vô luận đi theo ai, đều muốn bảo trì cảnh giác, thời khắc duy trì, thậm chí có chút đột phát tình trạng, bên cạnh ngươi người đều không kịp cứu ngươi. Không thể không nói, Phất Lan Đức là cái ưu tú sư trưởng, đối với mấy người dạy bảo cũng vẫn luôn là tận tâm tận lực. Thẳng đến trời mới vừa tờ mờ sáng, Triệu Vô Cực căng cứng dây cung mới trầm tĩnh lại, nhìn về phía Tô Dương thời điểm, ánh mắt liền rốt cuộc thu không trở lại. Cái gặp Tô Dương chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Quanh thân tản mát ra huyền ảo khí thế, một hít một thở ở giữa tựa hồ hàm ẩn lấy một loại nào đó vận luật. Một loại kỳ lạ dị hương, từ trên thân Tô Dương phát ra, tựa hồ là cảm nhận được Triệu Vô Cực ánh mắt. Tô Dương chậm rãi mở mắt, đáy mắt một vòng thần mang biến mất theo không thấy, nhìn một chút ngủ ở chân của mình bên trên tiểu nha đầu. Tô Dương cười sờ sờ đầu nàng, vỗ nhẹ quay, nói, nên rời giường, tiểu nha đầu nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Đối với Tô Dương nói thờ ơ, lại là xoay người, tại Tô Dương trên đùi chuyển sang nơi khác, nằm ngủ đi. Tô Dương không khỏi bật cười, đưa tay lơ lửng giữa trời, không có tiếp tục gọi nàng. Giờ phút này, đám người cũng đều là từng cái tỉnh lại, sáng sớm giọt sương từ quý báu cổ mộc phía trên trượt xuống, nhỏ vào hồ nước bên trong, phát ra đát một tiếng, thanh thúy chọc người. Nhưng là đúng lúc này, một đạo như núi cao lớn nhỏ quái vật khổng lồ, từ đằng xa lao nhanh mà đến. Khí thế của nó cuồn cuộn, lại là đem cây cối đều là va chạm thất linh bát lạc. Một đường đi tới, gà bay chó chạy, vô số hồn thú phủ phục tại bực này uy áp phía dưới. Động tĩnh này, tự nhiên cũng là kinh động lên đám người. Đối với cái kia đạo khổng lồ giống như núi nhỏ thân ảnh, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ thần sắc, bảy người nhao nhao ngồi xuống. Cho dù là Vạn Linh cũng là xoa xoa mắt to ngập nước, nhìn về phía kia đen như mực cự viên, miệng há lớn, nhưng là cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Đây là thái thản cự viên. Triệu Vô Cực trên mặt rung động nói, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, tại hồn thú ngoài dãy núi vây, lại có thể xuất hiện bực này cường hoành hồn thú, ít nhất là trên vạn năm hồn thú. Triệu Vô Cực lập tức liền hạ phán định, trong lòng có chút rung động, bực này vạn năm hồn thú, trừ phong hào đấu la, ai có thể ngăn cản. Tô Dương mặc dù có thể xóa bỏ kia cái thế long xà, nhưng là cái thế long xà tách ra, cũng không mạnh, là lấy Triệu Vô Cực vẫn như cũ là đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Trốn, trốn là vô dụng, mà lại loại tình huống này. Chỉ có thể kỳ vọng thái thản cự viên mục tiêu cũng không phải là nhóm người mình. Không nghĩ tới thật có thể ở ngoại vi. Nhìn thấy bực này hồn thú, Triệu Vô Cực sắc mặt xanh mét nói. Tô Dương nhẹ liếc Triệu Vô Cực một chút, khẽ cười một tiếng. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn một chút Tô Dương, mặt lộ vẻ nghi vấn. Lúc này Tô Dương lại còn có thể cười được, hẳn là hắn thật sự là phong hào đấu la. Không có suy nghĩ nhiều, Thái Thản Cự Viên đã đến cách đó không xa. Tô Dương nâng má, ngược lại là nhớ tới kiếp trước một câu. Hình dung hiện tại Triệu Vô Cực vừa vặn phù hợp. Ta là Triệu Vô Cực, ta hiện tại hoàng đến một nhóm. Triệu Vô Cực nhìn xem Thái Thản Cự Viên, muốn nghênh đón, nhưng là bị Tô Dương giữ chặt. Ngươi làm gì? Ngươi đi chịu chết a! Thế nhưng là nó rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Nếu như đám hài tử này có cái gì sơ suất, vậy ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Triệu Vô Cực nói, đừng luôn luôn gắt gao. Chí ít chúng ta muốn trước thấy rõ nó mục là tới làm gì. Nếu thật là đối với bọn nhỏ có hại, vậy nhà ta Vạn Linh cái thứ nhất hồn hoàn liền có. Tô Dương vừa cười vừa nói, đây chính là vạn năm hồn thú, chí ít có vạn năm, là rừng rậm bá chủ. Triệu Vô Cực thở nhẹ một hơi, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Được, ngươi liền nhìn xem đi. Tô Dương cười nhạt nói, Thái Thản Cự Viên thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. Đứng tại trước mặt, đám người cần ngẩng đầu lên, mới có thể thấy rõ. Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch, chẳng biết tại sao, nàng xem Tô Dương một chút. Tô Dương mặt nạ, cũng đang hướng về phía nàng. Tô Dương khẽ gật đầu, Tiểu Vũ sửng sốt một chút, cũng là khẽ vuốt cằm. Đối diện Thái Thản Cự Viên chuông đồng lớn nhỏ ánh mắt nhìn về phía đám người. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nắm lên Tiểu Vũ, chính là hướng về trong rừng chạy như điên. Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Sau đó trong nháy mắt xuất thủ, trong tay một đạo kim mang hiện lên. Tô Dương nhìn xem Đường Tam thần sắc, lắc đầu, nói, nàng không có việc gì, chúng ta đi trước đi, nàng không có việc gì. Tô Dương đạo sư là như thế nào biết được? Đường Tam nhìn về phía Tô Dương hỏi, nàng là muội muội ta. Ta không thể bỏ xuống nàng bất kể, ta muốn đi tìm nàng. Đường Tam cau mày, thanh âm có chút run rẩy. Cho dù là vạn năm hồn thú lại có làm sao, cho dù là cao hơn hồn thú, Đường Tam cũng sẽ không để Tiểu Vũ một người đối mặt nguy hiểm. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Đường Tam nhẹ giọng hỏi, ngươi tin ta không? Đường Tam liền giật mình, nhìn về phía Tô Dương, có chút trầm mặc, sau đó cúi người hành lễ, nói, ta tự nhiên là tin tưởng Tô Dương đạo sư. Nhưng là nếu như Tiểu Vũ thật có cái gì sơ suất, ta thật làm không được. Thật sao? Tô Dương có chút lắc đầu. Tiểu Vũ đã không có đối Đường Tam nói rõ, chỉ sợ cũng là cũng không muốn bại lộ thân phận. Tô Dương đương nhiên sẽ không làm cái này ác nhân. Dù sao Tiểu Vũ bất kể nói thế nào, đều là tự mình con dâu. Vậy ngươi đi đi, Tô Dương từ tốn nói. Triệu Vô Cực hơi sững sờ, nhìn xem Tô Dương, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, kia rõ ràng chính là chịu chết, nhưng là Tô Dương còn vì gì? Sâu trong dãy núi kia không chỉ có riêng là có một tôn Thái Thản Cự Viên tồn tại. Theo hắn biết, còn có một tôn càng khủng bố hơn hồn thú. Ta đi chung với ngươi, nhưng là ta sẽ không xuất thủ. Tô Dương thanh âm bình thản nói. Tốt, Đường Tam xem Tô Dương một chút, gật đầu nói, đa tạ Tô Dương đạo sư. Tô Dương không có quá nhiều nói nhảm, chậm rãi đứng dậy, hướng về rừng rậm chỗ sâu, thuận Thái Thản Cự Viên rời đi địa phương đi đến. Đường Tam cũng là bắn nhanh mà đi, không có quá nhiều nói nhảm. Hiện tại Tiểu Vũ còn không biết như thế nào, hắn không có thời gian lại rông dài. Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng, nói, ta sẽ về trước đi đem các ngươi đám này học đệ học muội thu xếp tốt. Về sau, ta cũng sẽ lần nữa chạy đến, cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Sau đó ôm lấy một bên đang không rõ phát sinh cái gì. Đang nhìn lấm lét lấy Vạn Linh, mang theo đám người quay người rời đi. Vui có buồn có,